Chương 1525, khinh người quá đáng. Tắc cuồng, chính là cái kia mập lùn người đàn ông, hắn ánh mắt lạnh lùng nói ra, các ngươi không đáp ứng, các ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta liền đánh tới các ngươi đáp ứng mới thôi. Tắc hoành càng là hung ác trả sắt quyền đầu. Trung niên nhân lạnh lùng nói ra, ta thừa nhận, trong chúng ta bất kỳ một cái nào, đơn đả độc đấu, đều không là hai huynh đệ các ngươi đối thủ, nhưng là nhân số chúng ta đông đảo, chúng ta mười mấy người đi ra tay, hai huynh đệ các ngươi là đối thủ sao? Tắc cuồng Tắc hoành hai người trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Sau đó, trung niên nhân kia thần sắc hòa hoãn một số, lời nói xoay chuyển, nói ra, chúng ta có thể bả cái này đầu huyết mạch cao quý huyền thú để cho các ngươi, nhưng là chúng ta QNZ muốn lấy được bồi thường thỏa đáng, các ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Tắc cuồng trầm ngâm sau một lát, chậm rãi mở miệng nói, no y hắn như thế mới mở miệng, lộ ra nhưng chính là định đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, mỉm cười nói nói, cũng không cần quá nhiều, một người 100 vạn khối nguyên thạch là đủ rồi. Một người 100 vạn khối nguyên thạch. Tắc cuồng cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự là khẩu vị thật là lớn. Trung niên nhân nói ra, vị này miệng đã không tính lớn, phải biết, cái này con yêu thú tiềm lực vô cùng về sau, nếu là tiến hóa thành yêu vương, mấy ngàn vạn, vài ức khối nguyên thạch, đối cho các ngươi tới nói cũng không phải việc khó, hiện tại xuất ra 13 triệu khối mà thôi, đối với các ngươi tới nói tuyệt đúng không là khó có thể chịu đựng. Trung niên nhân này kinh nghiệm phong phú, thậm chí đối Tắc cuồng Tắc hoành hai người thân gia đều biết sơ lược, biết nói bọn hắn có thể xuất ra những này nguyên thạch. Tắc cuồng Tắc hoành hai huynh đệ liếc nhau, cắn răng, sau đó chậm rãi điểm đầu. Tắc cuồng xông lấy bo nở hà nở lớn tiếng nói ra, tốt, cái kia liền nói rõ. Một người 100 vạn khối nguyên thạch, cái này đầu huyết mạch cao quý yêu thú về chúng ta tốt. Mấy người khác nhau nhau điểm đầu. Trung niên nhân cười nói, Tắc cuồng, Tắc hoành, các ngươi hai vị tuy nhiên mạnh mẽ bà nói, nhưng từ trước đến nay nói lời giữ lời, những này nguyên thạch có thể sau đó cho chúng ta, các ngươi trước đem cái này đầu huyền thú bắt. Nói, mấy người bọn họ hướng lui về phía sau. Mà Tắc cuồng Tắc hoành, thì là xoay người lại, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Huyết Phong. Trần Phong đứng ở bên cạnh, lông mày vặn lên, trong mắt hàn ý lẫm nhiên, hắn liền đứng tại Huyết Phong bên cạnh, nhưng những người này thật giống như căn bản không có trông thấy hắn đồng dạng, hoàn toàn đem Huyết Phong xem như vô chủ chi vật. Liền ở trước mặt hắn, đem Huyết Phong chia cắt sạch sẽ, Tắc cuồng Tắc hoành hai người hướng về Huyết Phong bước nhanh đi tới. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cản tại trước mặt bọn hắn. Tắc cuồng không kiên nhẫn quát lạnh nói, từ đâu tới hoắt con cút qua một bên chặn đại gia con đường. Một trưởng vỗ chết ngươi. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, nhàn nhạt nói ra, cái này con yêu thú là của ta, tên của hắn cứ gọi Huyết Phong, cái gì cái này con yêu thú là ngươi? Tắc cuồng cười lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, khinh thường nói ra, hoa con, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là thực lực gì, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng không xứng ủng có cường đại như thế. Huyền thú Tắc hoành ở bên cạnh cười ha ha nói, đại ca nói không sai, ngươi tên hoa con này, không cần tự tìm đường chết. Cút nhanh lên. Mở Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, vẫn như cũ là nói một lần, đây là yêu thú của ta, tên của hắn cứ gọi là Huyết Phong, cái gì cậu thí Huyết Phong nói cho ngươi hoa con, cái này con yêu thú hiện tại về lão tử cho hắn một cái tên gọi. Huyết hỏa Tắc cuồng mạnh mẽ bá nói no y cái này con yêu thú đã lão tử nhìn chúng, cái kia chính là lão tử, ta qua nở trước kia ai là chủ nhân của nó ngươi lại không rời đi. Ta thật là muốn động thủ phế bỏ ngươi. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt hoàn toàn phẫn nộ. Những người này rõ ràng biết đạo Huyết Phong liền là của hắn, nhưng chính là mạnh hơn đoạt hắn lần thứ ba nói ra, đây là yêu thú của ta, hắn cứ gọi Huyết Phong, ta tuyệt không cho phép các ngươi đem hắn mang đi hoát. Con, xem ra ngươi thật sự là muốn tìm chết. Tắc hoành quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về Trần Phong đánh tới. Tắc cuồng thì là lung lay đầu, khinh thường nói ra, thứ không biết chết sống. Sau đó hắn hướng Huyết Phong đi đến, căn bản không có qua nở bên cạnh, hắn thấy, đệ Tắc hoành có thể thoải mái mà đem cái này không biết tốt xấu hắt con đánh giết. Bên cạnh những người kia cũng đều là phát ra một trận cười nhạo, phi thường xem thường khinh thường. Tên hắt con này, thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, liền cái kia chút thực lực cu nở dê dám ngăn trở Tắc cuồng Tắc hoành không sai, Tắc cuồng Tắc hoành muốn giết hắn, như là ép chết một cái con kiến tùy tiện. Hắn đây là bả mạng của mình cho bồi lên, đáng đợi bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng, nhận vì cái này không biết tốt xấu thiếu niên tuyệt đối không thể nào là Tắc hoành đối thủ. Trần Phong nhìn lấy công tới Tắc Hoành, nhìn lấy ánh mắt của mình bên trong cái kia càng lúc càng lớn quyền đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng băng lãnh chi ý. Hắn bản không muốn gây chuyện, hắn lúc đầu chỉ muốn để Huyết Phong thuận lợi tiến hóa hoàn thành, sau đó liền mang theo Huyết Phong lập tức rời đi nơi này, lại không có nghĩ tới những người này thật sự là khinh người quá đáng. Bọn hắn căn bản cũng không phân rõ phải trái, mà lại là ở ngay trước mặt chính mình, trực tiếp liền đem Huyết Phong chia cắt hoàn tất. Đây là Trần Phong tuyệt đối không thể cho phép. Hắn gầm lên giận dữ, quyền đầu hung hăng oanh kích mà ra, trên thân khí thế bỗng nhiên rút lên. Lúc đầu khí thế của hắn chỉ là võ quân cảnh lục trọng mà thôi, nhưng bây giờ một quyền này đánh ra về sau, cảnh giới không có có biến hóa chút nào, nhưng khí thế lại là trọn vẹn tăng lên hai cái đại cảnh giới. Lúc này khí thế của hắn, độ cường hoành vờ y ma đi tới võ quân cảnh bắt trọng, cùng Tắc Hoành không bề ngoài trên dưới. Tắc Hoành phát ra một tiếng kinh hô, làm sao có thể, ngươi không phải võ quân cảnh lục trọng sao, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Trần Phong cười lạnh, vấn đề này, ngươi xuống địa ngục hỏi lại đi. Thân hình hắn bạo phát, cấp tốc đột kích, đi thẳng tới Tắc Hoành trước người, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Quyền của hắn đầu cùng Tắc Hoành quyền đầu đụng vào nhau, Trần Phong không nhúc nhích tí nào, mà Tắc Hoành thì là liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, quyền đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, cánh tay mặt ngoài có máu tươi rỉ ra. Hắn hơi đỏ mặt, rên lên một tiếng, ngạnh sinh sinh đem một ngụm máu tươi nuốt xuống. Vây xem tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, thiếu niên này vờ ơ y ma một quyền đánh lui Tắc Hoành, xem ra chúng ta trước đó đánh giá thấp hắn cái này thực lực của thiếu niên, không tiền vệ sổ hoành kém. QNZ đã đạt đến võ quân cảnh bắt trọng không sai, Tắc Hoành lần này thế nhưng là ném đại nhân, lại bị một thiếu niên cho thưởng. Đám người nhao nhao nghị luận, Tắc Hoành nghe được chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn cảm giác mình cực lớn mất đi mặt mũi. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phong, rét lạnh nói ra, hoa con, ngươi vợ ơ y ma còn dám phản kháng, nếu là ngươi không phản kháng, lao tử chưa hẳn giết ngươi, ngươi đã dám động thủ. Cái kia thiên ngươi liền phải chết ở chỗ này, ngươi cho rằng bàn nay một quyền là thực lực chân chính của ta sao, nói cho ngươi, hoa con, vừa rồi lao tử chỉ vận dụng 7 thành lực lượng mà thôi, hiện tại, ta phải vận dụng 10 thành lực lượng, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh giết.